Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 207, chương 206. Bởi vì quan hệ của ta, cái đột nhiên xuất hiện biến hóa, nhường Ma Su kinh hãi, không muốn, Jin càng là lên tiếng kinh hô, cơ hồ là phản xạ có điều kiện chuẩn bị xông ra ngoài đi. Có thể Rama lại là vươn tay, đem Jin bả vai thật chặt bắt lấy. Không được, không thể tới. Rama dùng như vậy lời nói khuyên nhủ Jin, chính mình nhưng cũng nắm thật chặt nắm đấm, cắn răng, một bộ liều mạng đè nén hình dạng của mình. Khục, mà lúc này đây, Hắc Jin mới ho ra một ngụm máu, cứng ngắc cổ, chậm rãi nhìn về phía sau lưng của mình. Ở nơi đó, đang đứng một người, một cái toàn thân tản ra làm người thấy cảm giác rợn cả tóc gáy. Trên mặt mang theo lạnh lùng đến như đem tất cả sinh mệnh đều xem như sâu kiến biểu lộ, để cho người ta không rét mà run người. Ngươi, Hắc Jin muốn nói cái gì? Nhưng bởi vì trên người kịch liệt đau đớn ngừng lại, đến mức những người còn lại thấy rõ ràng kẻ tập kích hình dáng về sau, đồng dạng động dung, đặc biệt là Ma Su, Lép, giáo thủ. Ma Su giống như run rẩy một dạng, run rẩy bờ môi nói ra người đến tên. Đúng thế, người đến đúng là Lép. Lép, là Nua, cho đê bên trong. Quan trắc đến một màn này, Roman đem thân thể chợt hướng phía trước nghiêng. Lép giáo thủ, những cái kia đang ở thao tác đủ loại dụng cụ nhân viên kỹ thuật đồng dạng tao động. Lép, liền một mực tránh trong góc Oga Mari đều mở to ánh mắt của mình, giống như nghĩ rơi lệ, lại như muốn hét to một dạng, toàn thân run rẩy. Nhìn không thấy tất cả những thứ này, Lép chỉ là đem đầu chuyển hướng Rama cùng Ma Su phương hướng. Trên mặt lạnh lùng biểu lộ đột nhiên biến mất, ngược lại bị đi qua cái kia quen thuộc ngay thẳng thay thế. A, đã lâu không gặp, Rama, Ma Su, các ngươi xem ra giống như trôi qua cũng không có ta trong tưởng tượng thê thảm như vậy nha. Nói như vậy lấy Lép nhìn qua tựa như là tại cùng người quen chào hỏi một dạng. Nhưng mà, hắn một cái tay vẫn như cũ duy trì từ phía sau lưng xuyên thủng Hắc Jin phần bụng tư thế. Trên người cảm giác rợn cả tóc gáy cũng trở nên càng lúc càng nồng nặc, khiến cho chẳng những không có nhìn trở nên rất hòa thuận, ngược lại càng khiến người ta cảm thấy khủng bố. Jin lợi dụng thân là thánh nữ cảm giác hiểu, cái kia không cách nào dùng ngôn ngữ tới câu thông dị thường tồn tại. Jin cuối cùng hiểu rõ, Rama vì cái gì không để cho mình xông đi lên. Một khi xông đi lên, cái kia mình tuyệt đối không có kết cục tốt. Rama liền là tại lý giải tất cả những thứ này dưới tình huống hành động, bao quát bày ra lần này đối óc Lê Ăng tiến công. Người quả nhiên cùng lần trước một dạng, một mực tránh trong bóng tối giám thị a. Rama chăm chú nhìn chằm chằm Lép, rốt cục cũng là giọng mang châm chọc. Sớm tại đi tới nơi này cái dị điểm thời điểm, Rama liền nương tựa theo đi qua đối Lép mới có dị thường cảm giác, cảm thấy cái kia quen thuộc dùng mình, kết luận cái này phía sau màn hắc thủ ngay tại cái này dị điểm bên trong sự tình. Cho nên Rama vẫn luôn đối điểm này duy trì đề phòng, mà Lép tồn tại đúng là Rama chỗ đề cập cái thứ hai nguy hiểm, cũng là Rama chậm chạp không nguyện ý vận dụng cuối cùng vạch một cái command spell nguyên nhân. Không biết Lép có biết chuyện này hay không, vị này phía sau màn hắc thủ chỉ là nói như vậy. Cảm giác của ngươi vẫn là như trước kia một dạng nhạy cảm, rõ ràng đối còn lại người hẳn không có này loại tính chất đặc biệt, lại duy chỉ có một mực có thể cảm nhận được ta tồn tại. Ở trong đó đến tột cùng là cái gì nguyên do? Còn thật là khiến người ta cảm thấy tò mò a. Lép tức giống như nói một mình, lại như trả lời Rama vấn đề một dạng, dùng vẫn như cũ cởi mở biểu lộ lên tiếng như vậy. Ban đầu, nếu bảy cái dị điểm đã tạo thành, nhân lý cũng đã thành công bị đốt lại, tiếp xuống làm việc liền chỉ là kết thúc công việc mà thôi. đã không còn cần ta, ta hẳn là trở lại bên kia đi mới đúng. Bên kia, đó là chỉ chỗ nào? Ý nghĩ như vậy vừa mới vừa lóe lên Rama trong lòng. Lép nói rõ tiếp, liền đem Rama suy nghĩ cắt đứt. Thế nhưng, chẳng biết tại sao, tại đây cái dị điểm bên trong, vòng sáng, đột nhiên sinh ra không hiểu gợn sóng. Nhưng, bên kia, cũng sinh ra không ít rối loạn. Ta liền bị một lần nữa phái đi ra, trở lại cái này dị điểm bên trong. Thật sự là một chuyện phiền phức làm việc. Lép liền rất là hiền lành hướng về Rama đáp lời. Không biết người có phải hay không biết này nguyên nhân trong đó đâu. Rama, Lép nhìn như tò mò hỏi thăm, lại làm cho Rama trong lòng dâng lên lớn nhất cảnh giác. Lúc này, Rama mới hiểu được, nguyên lai, hắn là tại ta đi tới nơi này cái dị điểm về sau mới tới. Lép trong miệng theo như lời, vòng sáng, chỉ hẳn là cái này dị điểm trên bầu trời cái kia quầng. Sáng áp, cái kia quả nhiên là cùng thiêu dụi nhân lý có quan hệ đồ vật. Bằng không, Lép không lại bởi vì nó một chút động tĩnh liền lập tức chạy tới cái này dị điểm. Rama tại cảm nhận được cái kia cỗ quen thuộc dùng mình lúc. Hẳn là vừa vặn liền là Lép vô cùng lo lắng đi tới nơi này cái dị điểm bên trong thời điểm A. Đến mức trong miệng cái gọi là vòng sáng gợn sóng, nếu không có gì ngoài ý muốn. Hẳn là bởi vì quan hệ của ta A. Lúc kia, Rama bởi vì cùng cái kia quầng sáng sinh ra cộng minh. Thân thể xuất hiện dị thường, mà hiện tại xem ra, xuất hiện dị thường không chỉ là Rama. Cái kia quầng sáng cũng đồng dạng xuất hiện dị thường. Cái này khiến Rama lòng có điểm loạn. Vì cái gì dẫn đến thiêu dụi nhân lý đồ vật sẽ cùng ta sinh ra cộng minh? Không, trước đó còn có một vấn đề. Vì cái gì duy chỉ có ta có thể một mực cảm nhận được lép thân bên trên cái kia cỗ dùng mình? Chẳng lẽ Rama tâm vốn nhờ làm đủ loại suy nghĩ bắt đầu biến loạn? Lúc này, Masu cùng Jin lại phát ra kinh hô, bởi vì bị lép cánh tay cho xuyên thủng thân thể hắc Jin ra sức chấp lên ở trong tay cờ đen. Không để ý phun ra máu tươi, hướng về sau lưng lép hung hăng vung mạnh đi. Bành, tiếng va chạm dưới, cờ đen phần đuôi tầng tầng đánh lên lép gò má. Lép gương mặt liền bị gõ đến sườn ra. Nhưng mà, kém chút đem người đem quên đi. Phục chế phẩm, tại không thèm quan tâm một dạng thanh âm bên trong, lép động, phốc xích, thể xác tiếng xé rách bên trong, lép đem tay của mình theo hắc Jin trên thân rút ra. Máu tươi, rải đầy sàn nhà, hỗn, đản, hắc Jin mang theo không cam lòng thanh âm, chậm rãi ngã xuống, ông, một giây sau, tại hắc Jin trên thân. Một trận vầng sáng hơi hơi lấp lóe mà lên. Đó là ngoặc kép Holy Grail, như Masu vô ý thức ở giữa nói ra một dạng. Theo hắc Jin trên thân, tên là Holy Grail cầu nguyện cơ xuất hiện. Nhưng mà cùng Rama ban đầu ở Fuyuki thành phố dị điểm trông được đến kết tinh không giống nhau. Lần này theo hắc Jin trên thân xuất hiện Holy Grail chính là một cái chân chính hoàng kim cúp, toàn thân lập lòe lóa mắt lại ánh sáng óng ánh sáng chói. Đây mới là Holy Grail, chân chính hình dáng. Trước đó tại Fuyuki thành phố dị điểm bên trong, lép cho Arthur Vương, Holy Grail còn không có hoàn toàn thành hình, nhưng lại không biết cùng trước mắt cái này Holy Grail có phải hay không cùng một cái. Lép tựa như ban đầu ở Fuyuki thành phố dị điểm như vậy. Đem Holy Grail thu vào trong lòng bàn tay. Một cái hai cái đều là vô dụng như vậy. Rõ ràng đều đã đem Holy Grail cho các ngươi. Lại ngay cả một cái không quan trọng nhân loại tiểu quỷ đều không giải quyết được. Lép nụ cười trên mặt biến mất. Thay vào đó là ngay từ đầu lạnh lùng. Đã như vậy, liền từ ta tự mình ra tay, làm xong đi qua không có hoàn thành làm việc đi. Như thế sau khi nói xong,